tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, người lửa này thật giống hơi yếu. Tàng thư điện bên trong, Đường Hán Thanh một mực chú ý tình huống, nghe tới Lý Mục giới thiệu, Đường Hán Thanh một mặt khiếp sợ, cấp 5 luyện đan sư, trẻ tuổi như vậy cấp 5 luyện đan sư, ngay cả là Thanh Châu phủ luyện đan sư công hội, cũng ít có xuất hiện tại trẻ tuổi như vậy cấp 5 luyện đan sư đi. Như vậy thiên phú, tương lai trở thành cấp 6 luyện đan sư, thậm chí cấp 7 luyện đan sư đều là vô cùng có khả năng. Thanh lĩnh luyện đan sư công hội, thanh lĩnh khi nào có thể xuất hiện như vậy thiên tài? Đáng chết, cái này Vương Uy thực sự là ngu xuẩn. Đây là muốn đắc tội một tên thiên tài cấp 5 luyện đan sư sao? Đường Hán Thanh vô cùng rõ ràng một tên thiên tài cấp 5 luyện đan sư sức ảnh hưởng là bực nào. Lớn, lấy bây giờ năng lực là có thể ảnh hưởng đến một ít pháp tương cảnh tu sĩ. Nếu là đạt đến cấp 6 luyện đan sư, như vậy coi như là pháp tương cảnh tu sĩ đều phải cầu xin hắn. Chỉ là pháp tương cảnh. Nghe tới Lý Mục sau khi, Đường Hán Thanh hơi run run, ngông cuồng, này hơi bị quá mức cuồng vọng. Đường Hán Thanh kiến thức vừa nãy Lý Mục thủ đoạn, đích thật là mạnh mẽ, ở niết bàn cảnh bên trong hiếm có địch thủ. Có thể pháp tương cảnh tu sĩ cùng niết bàn cảnh tu sĩ là hai cái cấp độ tồn tại. Pháp tương cảnh tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu, có thể làm được pháp tướng thiên địa, ngưng luyện ra pháp thân tồn tại. Một pháp thân chính là có thể xúc động nhất phương thiên địa linh khí, bùng nổ ra kinh người uy năng, căn bản không phải niết bàn cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Lẽ nào hắn còn có cái gì thủ đoạn đặc thù? Đường Hán Thanh nhìn kỹ lấy Lý Mục, mơ hồ cảm thấy người trẻ tuổi này cũng không phải là ngốc nghếch người. Ngoại trừ Đường Hán Thanh ở ngoài, Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão đều ở quan sát tình huống. Bọn họ bị Tăng Hồng đột phá khí tức cho đã kinh động, cũng phát hiện Lý Mục cùng Vương Uy đích tình huống, từng cái thần thức truyền âm. Cái này Vương Uy, sớm nói hắn chính là một ngu ngốc, thực sự là ngu xuẩn, một thiên tài giống như cấp 5 luyện đan sư. Tại sao có thể đắc tội? Hơn nữa, người này vẫn bị Ti Đồ Tùng coi trọng. Ti Đồ Tùng có thể không coi trọng sao? Thiên phú như thế luyện đan sư, e sợ liền Thanh Châu phủ luyện đan sư công hội đều cực kỳ coi trọng. Vương Nghi từ khi đột phá đến pháp tương cảnh, lại càng phát hung hăng càn quấy. Nhất định phải cho hắn một bài học một hồi mới phải. Chỉ trưởng lão, Lý Mục không thể bị thương, bằng không chúng ta sẽ đắc tội luyện đan sư công hội. Điểm này ta rõ ràng, ta sẽ không để cho hắn bị thương, chỉ là pháp tương cảnh. Cũng thật là ngông cuồng một tiểu tử, hay là cũng nên để Vương Uy cho tiểu tử này một bài học. Chúng ta Thanh Vân Tông cũng không phải sợ, người nào, những trưởng lão này bản lĩnh muốn ngăn lại sự tình chuyển biến xấu. Có thể nghe được Lý Mục, câu nói kia chỉ là pháp tương cảnh, để cho bọn họ không thể không lựa chọn quan sát, chỉ là pháp tương cảnh. Hạng Khôn Luân nghe được cả người run lên, Lý Mục, người có biết pháp tương cảnh là cái gì không? Hắn muốn chất vấn Lý Mục, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Lý Mục vừa nãy biểu hiện, xác thực có không kém gì pháp tương cảnh thủ đoạn, huống chi, so với chất vấn Lý Mục. Hắn càng muốn chất vấn Vương Uy trưởng lão, đường đường Thanh Vân Tông trưởng lão, lẽ nào cho cái cơ hội giải thích cũng không được, lẽ nào liền chuyện đã xảy ra cũng không tốt thật hỏi dò. Nhưng là quá rõ ràng, người khác vì ngôn khinh, coi như là mở miệng cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Thực lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể chịu đến kính trọng. Ngông cuồng. Cái này Lý Mục cũng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng. Đừng tưởng rằng hắn là cấp 5 luyện đan sư thì ngon. Đây chính là pháp tương cảnh tu sĩ a. Vương trưởng lão nhất định sẽ cho cái này Lý Mục một bài học. Thanh Vân Tông đệ tử nghe được Lý Mục, căm phẫn sục sôi. Bọn họ đối với trưởng lão, đối với pháp tương cảnh tu sĩ nhưng là tràn đầy kính nể tâm lý. Có thể Lý Mục dĩ nhiên như thế khinh bỉ, như vậy không nhìn pháp tương cảnh vương uy trưởng lão. Đương nhiên, ở trong lòng bọn họ còn có lòng ganh tị. Vì sao Lý Mục chính là một thiên tài, mà bọn họ chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng. Ha ha ha, được lắm, chỉ là pháp tương cảnh. Vương Uy giận dữ mà cười. Này hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới phải pháp tương cảnh. Vương Uy trên người khí thế đột nhiên bộc phát ra. Một cổ cường đại vô cùng khí tức quét ngang lục hợp bát phương. Kinh sợ thương khung vũ trụ. Kinh khủng kia khí tức trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ Thanh Vân Tông linh khí lưu động. Hắn mắt thấy Lý Mục, một luồng dâng trào vô cùng khí thế mãnh liệt mà ra, giống như vô tận biển rộng áp bức mà đến, liền không gian đều tựa hồ không thể chịu đựng ngụ ở nguồn sức mạnh này như thế. Oanh, khí thế chấn động, Lý Mục cơ thể hơi run lên. Vẻ này pháp tương cảnh tu sĩ khí thế chấn áp, đích thật là bất phàm. Chợt, trường kiếm vẩy một cái, một vầng minh nguyệt đột nhiên mà hiện, mang theo nhu hòa nguyệt hoa chi lực, bay giết mà ra, phá tan rồi luồng khí thế kia chấn áp, giết hướng về Vương Uy. Vương Uy giơ tay tùy ý một trưởng vỗ dưới, trưởng phong hung mãnh, đem minh nguyệt kiếm khí cho trong nháy mắt làm vỡ nát. Còn lại thế càng là hướng về Lý Mục đánh giết mà đi. Nộ hổ thôn thiên quyền, Lý Mục năm ngón tay trái nắm chặt, sức mạnh phun trào, đấm ra một quyền, khổng lồ chân nguyên hóa thành một con rít gào dữ tợn mãnh hổ. Chân nguyên mãnh hổ mãnh liệt cực kỳ, xé rách này trưởng phong sức mạnh, vồ giết về phía Vương Uy. Vương Uy biểu hiện lãnh đạm, mang theo một chút ý lạnh, bàn tay xoay một cái, hóa thành con dao, một cái con dao đột nhiên đánh xuống, phảng phất liên thiên địa thương khung đều phải bổ ra giống như vậy. Sức mạnh kinh khủng xé tan mở một cái thật dài không khí dấu vết, đem chân nguyên mãnh hổ cho trực tiếp chém thành hai nửa. Ngay sau đó, hắn cũng nắm lên nắm đấm. Nắm đấm bên trên mơ hồ có kim sắc quang mang lưu truyền, đầy dẫy vô cùng phá sát lực lượng. Một quyền đột nhiên nổ ra, kim quang chói mắt che kín bầu trời. Nhất đạo màu vàng quyền ảnh giống như màu vàng mặt trời giống như vậy, bỗng nhiên nện xuống. Hạ phẩm huyền công, kim quang quyền, huyền công ở Thanh Vân Tông bên trong cũng là có một ít. Kim quang quyền chính là một người trong đó. Huyền công ở một tên pháp tương cảnh trong tay triển khai ra, uy lực kia kinh người cực kỳ, mang theo thiên địa khí thế, càng là có chấn áp lục hợp bát phương ngập trời khí phách. Cảm thụ lấy kim quang quyền chói mắt cùng khủng bố, Lý Mục ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn xem thường pháp tương cảnh tu sĩ, hai tay kết ấn. Một ẩn chứa sơn hà xuyên nhạc cổ điển sơn hà ấn xuất hiện. Sơn hà ấn treo ngược sông thẳng hướng về phía này cuồn cuộn kim quang quyền. Bỗng nhiên đánh vào nhau. Kim quang phá vụn, sơn hà ấn xuất hiện từng đạo vết rách. Cũng là vỡ vụn ra đến, hóa thành hư vô. Nhưng ngay sau đó, lại là nắm đấm vàng chi oanh mà đến. Khí thế bàng bạc mà kinh người. Dường như muốn đem Lý Mục một quyền bắn cho giết mà thôi. Lý Mục ngắm nhìn này nắm đấm vàng, khi hắn trong con ngươi mơ hồ có hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa diễm từ tiểu cùng lớn, từ từ dâng lên mà ra, hóa thành hai đạo kinh người hỏa diễm cột sáng, đốt sạch thương khung. Hỏa diễm kim mâu, ở hỏa diễm kim mâu này một môn thần thông hóa thành hai đạo hỏa diễm cột sáng bên dưới. Đem nắm đấm màu vàng ống đều cho đốt cháy hầu như không còn. Sức mạnh kinh khủng cùng nhiệt độ càng là hướng về Vương Uy bao phủ mà đi. lại đem Vương Uy bức cho lui. Ngăn ngắn giao thủ, hai người từng người triển khai công pháp thần thông. Lý Mục bại lui Vương Uy. Thần thông, Vương Uy trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Thần thông, Lý Mục dĩ nhiên thi triển ra thần thông. Thần thông, mặc dù là ở Thanh Vân Tông bên trong, cũng chỉ có một môn thôi. Không nghĩ tới, cái này đến từ chính luyện đan sư công hội thiếu niên. Lại cũng hiểu được thần thông thuật, quả thực là kinh người. Đắc tội hắn, thật sự có thể không? Nhưng bây giờ đích tình huống, dĩ nhiên là cưỡi hổ khó xuống. Hắn đã cùng Lý Mục giao thủ, không thể cứ như vậy buông tay. Huống chi, mới vừa rồi bị Lý Mục bước cho lùi. Nếu là song phương hòa hảo, chẳng phải là sẽ bị cho rằng bại vào Lý Mục. Vương Uy nhìn chằm chằm Lý Mục, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển trong lúc đó. Một luồng đốt cháy thiên địa khí tức xuất hiện, ở trên người hắn mơ hồ xuất hiện một con hỏa long bóng mờ. Lửa kia long đầu rồng long mục râu rồng, trông rất sống động, theo sự xuất hiện của nó, liền hư không đều dường như muốn thiêu đốt lên. Phần long công, Vương Uy hét lớn một tiếng, hai tay quyền trưởng đan sen, một quyền tầng tầng nổ ra, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu, chấn động thương khung. Lửa kia long bóng mờ quấn quanh ở hắn từng quyền mạnh mẽ bên trên, mở ra tức giận miệng rồng, hướng về Lý Mục nuốt giết mà đi. Giống, Lý Mục ngắm nhìn này Vương Uy một quyền, trong lòng ngưng lại, cú đấm này uy năng mạnh mẽ, làm hắn không thể không toàn lực chống lại. Khôn Luân điện hạ, ngươi đi trước mở. Lý Mục một trường vỗ ở Hạng Khôn Luân trên người, đưa hắn đánh về Tằng Hồng. Tằng Hồng thấy thế, lập tức đem Hạng Khôn Luân cho bảo hộ ở tự thân chân nguyên bên trong. Cái này Khôn Luân cũng không phải chỉ là Lý Mục bạn cũ, càng là Hạng Thanh Vũ thân ca ca, tuyệt không có thể có chuyện. Hắn nhìn về phía Lý Mục, không nghĩ tới Lý Mục thực lực lại như này mạnh mẽ, có thể cùng Vương Uy giao thủ mấy hiệp, coi như là hắn đều khó mà làm được trình độ như vậy. Có thể phần long công khủng bố, đây chính là vô hạn tiếp cận trung phẩm huyền công, cường đại kinh nhân. Giống, tiếng rồng ngâm lần thứ hai vang lên, hỏa long bóng mờ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Lý Mục cắn nuốt mất rồi, hóa thành lửa cháy hừng hực. Lý Mục tiểu hữu, Tằng Hồng kinh hô lên. Lý Mục, Hạng Khôn Luân sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Thanh Vân Tông các trưởng lão cũng đều ở quan sát song phương chiến đấu. Đặc biệt là nhìn thấy Lý Mục mỗi lần kia công kích, cũng không đến không thừa nhận Lý Mục mạnh mẽ. Này Lý Mục thực lực cũng thật là không tầm thường. Hắn đúng là một cấp 5 luyện đan sư. Luyện đan sư công hội có thể bồi dưỡng được thiên tài như thế, không hổ là luyện đan sư công hội. Nếu là bực này thiên tài xuất hiện tại ta Thanh Vân Tông, ta Thanh Vân Tông có thể lại lên một tầng nữa. Thần thông, hắn lại vẫn nắm giữ thần thông, thực sự là khó mà tin nổi. Một loại hỏa diễm đồng thuật, thật sự là không được. Đáng chết, Vương Uy đây là muốn giết người sao? Liền phần long công đều đã vận dụng, không còn kịp. Vương Uy người này, lấy Lý Mục thực lực, hẳn là sẽ không chết đi. Đang lúc mọi người nói chuyện trong lúc đó, Lý Mục dĩ nhiên bị hỏa long cắn nuốt mất rồi. Tàng thư lâu bên trong, Đường Hán Thanh đã ở chú ý toàn bộ vòng chiến đích tình huống. Huyền công, thần thông, hắn cũng thật là xem thường Lý Mục sức chiến đấu. Bình thường pháp tương cảnh tu sĩ, vẫn đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Phần long công, Vương Uy người này, Đường Hán Thanh thân hình loáng một cái, rời đi tàng thư lâu, nhưng là động tác đã chậm. Pháp tương cảnh tu sĩ tốc độ xuất thủ quá nhanh, chớp mắt công phu liền đem Lý Mục cắn nuốt mất rồi. Lý Mục, Đường Hán Thanh ánh mắt ngưng lại, hướng về ngọn lửa kia trung tâm nhìn lại, trong ánh mắt có mấy phần lo lắng. Tất cả mọi người hướng về hỏa diễm nhìn lại, biểu hiện khác nhau. Đột nhiên, Một thanh âm từ trong ngọn lửa vang lên. Người lửa này thật giống hơi yếu. Nương theo lấy một tiếng khinh bỉ tiếng. Này cháy hừng hực hỏa diễm bay lên. Hóa thành nhất đạo cột lửa bị Lý Mục cho một cái nuốt xuống. Lý Mục ngạo nghễ mà đứng. Trên người có từng đạo thần bí hỏa diễm hoa văn. Con mắt nơi sâu xa càng là có lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Giống như hỏa thần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.